Đẳng cấp ở rể, chương 131. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 131. Ngay khi Quách Tiên Sinh lấy ra thẻ ngân hàng, chuẩn bị trả tiền, Lâm Tử Minh nhìn không được nữa, hắn đúng ra, và tay cười nói, lợi hại, đã lâu không có xem qua băng nhóm lừa đảo nhiều người như vậy. Trong nháy mắt tất cả mọi người hướng thấy hắn qua, không chỉ ông chủ cửa hàng đồ cổ cùng tên đàn ông trung niên vừa rồi đối hắn lộ ra sát khí, trong đám người rất nhiều người xem cũng là biểu tình sát khí mà nhìn hắn. Kia Quách Tiên Sinh đang chuẩn bị thanh toán cũng ngừng lại. Thằng nhóc thổi tha, mày ở đây nói hưu nói vượn cái gì? Ông chủ tiệm đồ cổ nhất thời nổi trận lôi đình, trừng mắt nhìn Lâm Tử Minh không khách khí mắng. Giả nam, Quách Tiên Sinh cũng nhíu mày, mang theo nghi hoặc cùng một chút hờn giận nhìn Lâm Tử Minh. Cô cũng là xuất thân từ nhà giàu có, đối thư pháp cũng là có chút hiểu, cô xem thấy cặp thư pháp của ông chính là bút tích thực không có dấu tích của tạo giả. Mà người đàn ông này nói là đồ giả, theo ý nào đó, chẳng phải là đang đánh vào mặt cô sao? Đối mặt với nhiều ánh mắt như muốn làm thịt người như vậy, Lâm Tử Minh một chút cũng không hoảng loạn, hắn vẫn lừng thững đi tới, trên mặt lộ vẻ tươi cười. Nói hưu nói vượn, tôi nói các ông lá gạn cũng thật sự là đủ lớn, đồ giả giá trị chỉ 2-3 vạn, thế mà dám ra giá 400 vạn, số tiền này cũng đủ cho các ông ngồi chồm hổm chỗ đó nhiều năm. Ông chủ tiệm đồ cổ càng thêm phẫn nộ, trong ánh mắt hiện lên một ít chột dạ, ngoài mạnh trong yếu nói. Bệnh thần kinh, tôi xem cậu là muốn đến quấy rối đi, chẳng lẽ là người cùng ngành, đỏ mặt tôi có một bộ thư pháp có thể kiếm mấy trăm vạn, đặc biệt muốn đến phá hư chuyện tốt. Không thể không nói, ông chủ này phản ứng vẫn là rất nhanh, suy nghĩ luân chuyển, lập tức đem Lâm Tử Minh nói xấu thành là ghen tị, lại đây là ý đồ muốn phá hoại. Người giả nam cũng âm thầm gật đầu tin là khả năng như vậy, Lâm Tử Minh nhìn thấy phản ứng của cô, không biết nói gì, chỉ số thông minh, một cái ầm mưa đơn giản như vậy đều nhìn không thấu, còn dễ dàng bị ông chủ mang nhập vòng diễn. Lúc này trong đám người, phát ra một thanh âm, tôi biết hắn là người ở rể ở Sở Gia, tại thành phố Hoa chúng ta rất nổi danh, như thế nào lại chạy đến đây? Phải không, hắn làm cái gì nổi danh, tôi như thế nào chưa từng nghe qua nhân vật như này? Có tiếng là phế vật, ha ha ha, các ông không phải người bên phía chúng tôi, không có biết rõ ràng, hắn ở phía chúng tôi rất có tiếng, rất nhiều mọi người nhận thức hắn. Ha ha, nghe cậu nói như vậy, tôi nhưng thật nhớ đến, vợ hắn bộ dạng rất đẹp đúng không? Thực là khá có tiếng, nghe nói một chút việc cũng đều không có, vẫn tránh ở Sở Gia ăn nằm, người như thế thật sự là đã đánh mất mặt mũi đàn ông chúng ta. Chấm, không đúng sao, làm đàn ông mà làm ra cái thể loại vậy, thả chết Quách cho xong. Không phải nói hắn ở Sở Gia ngốc sao, như thế nào lại chạy đến đây? Có người nhận ra Lâm Tử Minh, trong lúc nhất thời các loại thanh âm trào phúng ùn ùn kéo đến. Ở rể, người già nam, Quách Tiên Sinh, có chút ngoài ý muốn, ánh mắt nhìn về phía Lâm Tử Minh càng thêm khinh thường, cuộc đời cô ghét nhất đàn ông không có chí tiến thủ, một người đàn ông có thể nguyện ý ở rể, không phải phế vật thì còn có thể là cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tử Minh đối với mấy chuyện này, một chút cảm giác cũng đều không có, không phải hắn không có tôn nghiêm, mà là hắn đã quen, mọi người đối với hắn hiểu lầm, hắn cũng khinh thường giải thích. Ông chủ kia nghe được mọi người bình luận, hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, nguyên lại người tới chỉ là một tên ở rể mà thôi, không đủ làm hắn cho sợ hãi. Hóa ra chỉ là tên ngốc cốt, đi nhanh, đừng quấy rầy việc tôi buôn bán. Ông chủ tiệm đồ cổ nói, lập tức có hai nhân viên cửa hàng thân hình cao lớn, đem Lâm Tử Minh đuổi ra ngoài. Ông chủ cửa hàng đồ cổ đối với nữ giả nam nói. Quách Tiên Sinh, người này là một tên bệnh thần kinh, không cần phải để ý hắn, hiện tại cậu thanh toán đi, tôi tự mình giúp cậu đóng gói, đảm bảo cha vợ cậu sẽ rất thích cặp thư pháp này, cách chương.